Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. 101. Mất đi lý trí. Bóng đêm dày đặc, ở một mảnh nùng đến không hòa tan được trong bóng đêm. Các người chơi chỉ có thể thấy hai chỉ bạch đèn lồng treo ở trạc cây thượng. Theo phong nhẹ nhàng lay động, phía dưới ngồi hai bàn khách nhân. Bọn họ sắc mặt ở ánh nến chiếu rọi xuống có vẻ giống như người chết giống nhau. Bác sĩ, ta xin quá nhân loại học đối với cái này cần tuân quy tắc tiến hành chơi đùa người chơi. Trò chơi báo lấy cực đại kiên nhẫn, người cũng không có nhân loại học cái này kỹ năng, thất bại tỷ lệ rất lớn. Bác sĩ, đầu đinh, xúc sắc hạ xuống, ở các người chơi nhìn không thấy địa phương, xúc sắc đánh cái chuyển. Chậm rãi dừng lại, thật đáng tiếc, trò chơi nói, người thất bại. Thẩm Đông Thanh hỏi, nhân loại học là cái gì? Bác sĩ nói, có thể đối diện trước NPC tiến hành kiểm định. Xác nhận bọn họ có phải hay không nhân loại vẫn là khác cái gì sinh vật. Thẩm Đông Thanh chắc chắn. Mà nói, không phải quỷ, bác sĩ có chút hoài nghi, vì cái gì như vậy xác định? Thoạt nhìn nhóm người này nguyên trụ dân liền không bình thường hảo sao? Thẩm Đông Thanh, quỷ không cần thiết ăn cái gì, bác sĩ. Phán định liền đơn giản như vậy sao? Trò chơi thanh âm thình lình mà vang lên, xen vào hai bên khoảng cách quá gần. Mỗi 3 phút tiến hành một lần may mắn kiểm định thất bại sẽ bị này đàn nguyên trụ dân phát hiện. Thành công có thể lẻn vào linh đường trinh thám. Kiểm định thành công nhiếp ảnh gia. Kiểm định thành công bác sĩ. Kiểm định, thất bại đám kia nguyên bản ngồi ở bàn tròn thượng buông xuống nguyên trụ dân, bá, đến ngẩng đầu. Lên, cổ vặn vẹo một chút, đồng thời chuyển hướng về phía bác sĩ. Bọn họ đôi mắt trống trơn, ảnh ngược một mặt bạch quang, nhưng môi lại ngoài ý muốn đỏ tươi. Bọn họ cứng đờ mà gợi lên khóe miệng, không hề ý cười, giống như là trên mặt mang theo một trương mặt nạ. Bác sĩ rốt cuộc là tân nhân, chưa từng gặp qua này trận thế, nhịn không được hét lên một tiếng, liên tục lùi lại, cùng lúc đó, những người khác kiểm định thành công cũng ra tới. Chu Văn Ngạn, kiểm định thành công. Thẩm Đông Thanh, kiểm định, đại thất bại, so bác sĩ còn muốn xui xẻo. Trò chơi vui sướng khi người gặp họa mà miêu tả, người thấy linh đường ở giữa lão thái thái ngồi dậy. Trên mặt nàng cái giấy trắng thuận theo địa hình dẫn lực rớt xuống dưới. Lộ ra một trương đang ở hư thối khuôn mặt, nàng đã biến thành một bãi thịt nát, hốc mắt thượng treo nửa thanh giòi bỏ. Nhưng liền tính như thế, nàng vẫn là hướng tới ngươi vươn cánh tay, liên quan thủ đoạn thượng treo kim trang sức leng canh rung động. Đồng thời trong miệng phát ra khanh khách tiếng vang lý trí kiểm định. Thành công, khấu trừ. Thẩm Đông Thanh bước đi qua đi, nhặt lên kia trương giấy trắng thuận tay liền vỗ vào lão thái thái trên mặt. Lão thái thái run rẩy một chút sau, lại an tường mà nằm trở về. Trò chơi cảm giác cái này lý trí khấu trừ không nổi nữa. Đám kia nguyên trụ dân cũng phát hiện Thẩm Đông Thanh, ở đại thất bại tiền đề hạ, bọn họ làm lơ bác sĩ, mà là lựa chọn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Đông Thanh giơ tay chào hỏi, hải, trong đám người bác gái mặc danh mà cảm giác có điểm lãnh. Nguyên trụ dân nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau lên, đây là nơi nào tới người? Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Nhanh lên đem hắn đuổi ra đi. Trò chơi, ngươi có thể quá cái thuyết phục Thẩm Đông Thanh, quá thuyết phục thành công thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn Thẩm Đông Thanh. Đều thuyết phục thành công còn biểu diễn cái gì? Chẳng lẽ muốn hắn đương trường biểu diễn một cái đại náo linh đường sao? Còn hảo có người kịp thời xuất hiện, đánh gãy hắn kỳ tư diệu tưởng, vừa mới bị kinh hách đến bác sĩ lại bị đầu một cái lý trí kiểm định. Khấu 2 điểm lý trí, bắt đầu nổi điên, nàng ngửa đầu nhắm mắt lại, đôi tay dao nắm nâng đến trước ngực, trong miệng sướng ca, cô nương a, 16 ra cửa 17 gả chồng 18 giống chi hoa. Cô nương a, hảo cô nương, nàng là cái hảo cô nương. Thẩm Đông Thanh đánh giá, sướng đến so phía trước dễ nghe nhiều, xem ra trò chơi vẫn là sẽ hấp thụ kinh nghiệm tiến hành. Cải tiến, đáng giá khen ngợi, trò chơi. Bác sĩ sướng xong lúc sau liền hư thoát, mềm mại mà ngã xuống, bị nhiếp ảnh gia nâng trụ. Bên kia nguyên trụ dân cũng nghe tới rồi này tiếng ca. Sắc mặt hung ác lên, âm tình bất định mà nhìn nhóm người này người. Có thể là Thẩm Đông Thanh vừa rồi ném mạnh thuyết phục xúc sắc thành công. Liền tính không có giải thích, bác gái tự nhiên mà vậy mà đứng dậy. Đây là ta khách nhân, nguyên trụ dân nghe thấy bác gái lời nói. Biểu tình trở nên ý vị thâm trường lên, lại là ngươi khách nhân. Thật đúng là xảo a, nếu là ngươi khách nhân, vậy ngươi nhanh lên đem người mang về. Đừng cho bọn họ trở ra chạy loạn, chính là, quấy rầy đến chúng ta làm tang sự liền không hảo, bác gái thẳng gật đầu. Nhanh lên cùng ta trở về đi, hiện tại bác sĩ té xỉu. Các người chơi giảm quân số một người, lại bị nguyên trụ dân phát hiện, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hiện hành trở lại lữ quán lại làm tính toán. Lúc này Chu Văn Ngạn lượng ra thân phận tạp, đây là ta nãi nãi, nguyên trụ dân nhóm dừng động tác. Đánh giá hắn, sau đó có một người nói, khó trách thoạt nhìn như vậy quen mắt, nguyên lai là Chu A Kỳ nhi tử a. Các ngươi không phải đã sớm dọn đi ra ngoài sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Chu Văn Ngạn giải thích, có người cho ta gửi thư, nói nãi nãi sinh bệnh, liền đã trở lại, có người thuận miệng vừa hỏi, ai cho ngươi gửi đến tin a? Này cũng quá lạc đơn vị, hiện tại chúng ta đều dùng di động. Mau thật sự, Chu Văn Ngạn, là ta cô Chu A Anh, tên này vừa ra. Ở đây nguyên trụ dân biểu tình trở nên cổ quái lên. Ở trầm mặc một lát sau, bọn họ đông cứng mà chuyển khai đề tài. Vậy ngươi nếu đã trở lại, liền cùng nhau đưa lão thái thái đoạn đường đi, thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi này đó người xứ khác chạy nhanh rời đi nơi này. Bằng không chúng ta không khách khí, trinh thám cùng nhiếp ảnh gia mang theo bác sĩ đi rồi. Thẩm Đông Thanh còn đứng ở nơi đó. Nguyên trụ dân không kiên nhẫn mà nói, ngươi nhanh lên đi, này không phải ngươi nên đợi đến địa phương. Thẩm Đông Thanh ôm chặt Chu Văn Ngạn cánh tay, đây là ta bạn trai, nguyên trụ dân, ngượng ngùng, ở núi lớn bên trong lớn lên nguyên trụ dân trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Thỉnh tiến hành thuyết phục kiểm định. Thẩm Đông Thanh nghiêm trang mà tiến hành rồi thuyết phục. Mụ nội nó trước khi chết muốn nhìn hắn thành gia lập nghiệp, thuyết phục. Đại thành công, nguyên trụ dân thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Làm Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh đều giữ lại, bọn họ còn lại là đi chuẩn bị đưa ma dùng đồ vật. Đại khái là bởi vì Chu Văn Ngạn từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên cũng không hiểu biết cổ trấn bên trong. Tập tục, nguyên trụ dân nhóm cũng không có làm hắn tham dự tiến đưa ma hoạt động. Mà là làm hai người ở đội ngũ cuối cùng vây xe monster lão thái thái thi thể bị trang vào một ngụm mỏng quan bên trong, không nghĩ tới cái này địa phương còn hưng chôn cùng, bên trong phô một tầng hơi mỏng hoàng kim, theo sau bốn cái nguyên trụ dân khiêng lên quan tài, hướng tới sau núi đi đến, dựa theo nông thôn tập tục, đưa ma trong quá trình hẳn là phóng pháo giải tiền giấy. Nhưng ở chỗ này dị thường an tĩnh. Mọi người đều cúi đầu không nói một lời, liền tính là khiêng quan tài động tĩnh cũng tận lực áp đến nhỏ nhất. Sợ bừng tỉnh nào đó đáng sợ tồn tại, Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh dừng ở đội ngũ mặt sau. Nhìn nguyên trụ dân nhóm trải qua lão thái thái sinh thời trụ gạch mộc phòng. Trải qua nửa hoang phế cô nương miếu, cuối cùng đi tới giữa sườn núi một ngụm tiểu thủy đàm trước. Nguyên trụ dân nhóm không có bất luận cái gì giao lưu. Đem quan tài đặt ở tiểu thủy đàm bên cạnh, thống nhất hướng tới quan tài xá một cái. Sau đó quay đầu liền đi rồi, không có muốn đem lão thái thái xuống mồ vì an ý tứ. Rời đi trước, Thẩm Đông Thanh còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết khi nào, quan tài cái nắp bị mở ra. Gió thổi qua quá, vén lên lão thái thái trên mặt cái giấy trắng. Giấy trắng khinh bạc, bị thổi vào tiểu thủy đàm chung, chậm rãi phiêu động, đưa ma kết thúc, trở lại lữ quán sau đã là đêm khuya, bác gái đi vào, mở ra trong đại sảnh mặt đèn, màu cam ánh đèn tưới xuống, bác gái giống như sống lại đây, biểu tình sinh động một ít, lại lần nữa biến thành cái kia con buôn khôn khéo trung niên nữ nhân. Nàng cổ cùng trên tay mang hoàng kim dây xích, ở ánh đèn hạ rạng rỡ sáng lên, bác gái ngáp một cái, đi ngủ sớm một chút đi, Chu Văn Ngạn tình lình mà nói, chúng ta đi hứa nguyện, bác gái bị dọa đến thiếu chút nữa cằm không khép được đi. Nàng một tay chống cằm, hàm hồ mà nói, hứa nguyện, hứa cái gì nguyện, Thẩm Đông Thanh ghé vào Chu Văn Ngạn trên vai, nửa híp mắt nói, cô nương miểu a, bác gái nghe thế ba chữ, trong mắt buồn ngủ tức khắc tiêu tán, nàng cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía, ở xác định không có những người khác ở dưới tình huống. Nàng mới thần thần bí bí mà mở miệng, thời gian không đúng, hữu cầu tất ứng, nơi nào đơn giản như vậy tắc 9 nguyệt 18 ngày. Các ngươi 9 nguyệt 18 ngày thời điểm lại đi, bảo quản các ngươi tâm tưởng sự thành. Đây là xem ở ngươi lão ba phân thượng ta mới nói cho ngươi. Nhớ năm đó ta và ngươi lão ba khụ khụ. Sau khi nói xong, bác gái liền lắc mông đi rồi. 18 ngày khẳng định là một cái mấu chốt nhật tử. Tô Tiểu Anh ở 9 nguyệt 18 ngày mất tích, mà dựa theo bác gái theo như lời. Ở 9 nguyệt 18 ngày mới có thể đi cô nương miếu hứa nguyện. Thẩm Đông Thanh ghé vào trên giường, hai chân ở giữa không trung loạn choạng, hắn nhìn ngoài cửa sổ, từ nơi này vừa lúc có thể thấy ở vào giữa sườn núi cô nương miếu. Chỉ là hiện tại quá tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm, ta cảm thấy là trấn dân tin tưởng tà giáo. Cung phụng tà thân, đem Tô Tiểu Anh làm như tế phẩm mani, hắn rung đùi đắc ý. Phong kiến mê tín không được a. Chu Văn Ngạn xoa bóp hắn gương mặt, cười nói, phong kiến mê tín. Thẩm Đông Thanh chụp bay Chu Văn Ngạn tay, hừ hừ một trận, nói, ta mới không phong kiến mê tín, ta thích chứ đương người, đáng tiếc này ngốc bức trò chơi không phối hợp a. Nếu có thể trở lại thế giới hiện thực, Thẩm Đông Thanh nhất định hảo hảo làm người, tuyệt đối không làm phong kiến mê tín. Chu Văn Ngạn ôm người, cùng nhau nằm xuống, một lát sau, Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, ta nhớ tới một ít trước kia sự, người đâu, chỉ cần trở lại quỷ thành, hắn có loại dự cảm, chỉ cần trở lại quỷ thành, hắn quá khứ trên người câu đố đều có thể đủ cởi bỏ. Hắn sẽ tìm được chính mình thân phận, đồng dạng là mất đi qua đi, kia Chu Văn Ngạn đâu, Chu Văn Ngạn cúi đầu, đối thượng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Ngô, không quá trọng yếu, ta trước kia đại khái là cái bình thường gia đình phú nhị đại, mặt khác linh tinh ký ức xác thật. Không quá trọng yếu, Chu Văn Ngạn có thể nhớ rõ hắn đã từng cùng Thẩm Đông Thanh kết quả âm thân là đủ rồi. Dư lại, chỉ cần rời đi trò chơi này là có thể đã biết. Thẩm Đông Thanh nhắm hai mắt lại, liền ở mau ngủ thời điểm, hắn đột nhiên nói. Quỷ môn mau khai, khoảng cách quỷ thành mở ra nhật tử không xa. Phỏng chừng chờ trò chơi này phó bản kết thúc, thực mau liền có thể tiến vào trong đó. Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngủ đi, Thẩm Đông Thanh dùng cái trán cọ cọ bên cạnh người. Nặng nề ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại. Chu Văn Ngạn tính toán đi giữa sườn núi chuyển vừa chuyển. Lại đi chiêm ngưỡng một chút lão thái thái dung nhan người chết. Trinh thám nhấc tay tỏ vẻ muốn cùng đi, nhiếp ảnh gia vừa nghe đến, lão thái thái, này ba chữ liền mặt một bạch. Hiển nhiên đối nàng tạo thành tâm lý bị thương còn rất nghiêm trọng. Nhưng nàng vẫn là cường chống muốn cùng đi, bác sĩ không cần phải nói. Trải qua ngày hôm qua một đêm, nàng là gấp không chờ nổi mà muốn tìm được manh mối. Cũng gia nhập trong đó. Vì thế đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà hướng tới giữa sườn núi đi. Chờ đến bọn họ bóng dáng biến mất ở cổ trấn chung sau. Không có một bóng người trên đường phố xuất hiện một cái lại một cái thân ảnh. Bọn họ tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, như du hồn giống nhau phiêu ra tới. Đường phố chung vang lên khe khẽ nói nhỏ. 18 năm, rốt cuộc chờ đến ngày này, 18 năm, chúng ta có thể giải thoát rồi. Dựa theo đêm qua ký ức, đoàn người thuận lợi mà đi tới tiểu thủy đàm bên cạnh. Nơi đó hoành một ngụm mỏng quan, quan tài cái là mở ra, Nhiếp Ảnh cùng bác sĩ hai cái muội tử không dám qua đi. Ngay cả trinh thám đều nuốt nuốt nước miếng, quyết định trước cấp chính mình làm một phen trong lòng xây dựng. Thẩm Đông Thanh lá gan lớn nhất, không hề cố kỵ mà đi qua, nhìn liếc mắt một cái, trong quan tài mặt trống rỗng, cái gì đều không có, chỉ để lại hạ tầng chôn cùng dùng hoàng kim môn sơ lão thái thái hư không tiêu thất. Hoàng kim ánh vàng rực rỡ mê người mắt, nhưng đối với người chơi tới nói không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có bác sĩ thấy bên chân lạc một cái kim vòng tay. Thật sự tinh xảo, liền lặng lẽ nhặt lên sủy ở trong túi. Thẩm Đông Thanh, xác chết vùng dậy, nhưng đêm qua đều hảo hảo đến nằm ở trong quan tài mặt. Chẳng lẽ là ngại quan tài quá ngạnh ngủ không thoải mái? Lên đổi cái địa phương ngủ, bác sĩ bạch mặt nói. Chúng ta đều qua cái điều tra đi. Nói không thể phát hiện cái gì, trinh thám kiểm định thành công gần nhất chính là cái khởi đầu. Tốt đẹp, trinh thám chỉ vào trên mặt đất dấu vết nói. Thi thể là bị người kéo đi, những người khác theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Tiểu thủy đàm chung quanh là một mảnh bờ cát, mặt trên lưu trữ một cái thật dài dấu vết, nhìn dáng vẻ chính là thi thể bị kéo động thời điểm lưu lại. Bác sĩ kiểm định thất bại, Chu Văn Ngạn kiểm định thất bại, Thẩm Đông Thanh kiểm định thất bại, Nhiếp Ảnh ra kiểm định, đại thành công. Bác sĩ đảo hút một ngụm khí lạnh, đại thành công. Trinh thám vui tươi hớn hở hỏi, đại thành công không hảo sao? Bác sĩ rối rắm một chút, nói, đại thành công ý nghĩa sẽ thấy một ít, lời nói còn chưa nói xong. Bên kia Nhiếp Ảnh ra liền đôi mắt vừa lật, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Trò chơi bắt đầu miêu tả đi lên, ngươi thấy hủ bại thi thể nằm ở trong quan tài mặt. Ban đêm một mảnh yên tĩnh, gió thổi qua quá, phát ra tất tất tác tác tiếng vang, thanh âm kia cũng không phải từ cây cối vọng lại. Một con xúc tua mấp máy, từ bóng ma chỗ bò ra tới, ở trải qua địa phương lưu lại một bãi dịch nhầy. Xúc tua chậm rãi leo lên thượng quan tài, nó cuốn lên kia cổ thi thể. Lại chậm rãi lùi về trong bóng đêm, xúc tua đỉnh sinh trưởng liên tiếp bướu thịt. Hồng thấu tím tím chung mang hồng, thật giống như quá mức thành thục quả nho. Ở khuân vác thi thể trên đường, bướu thịt bị đè ép nổ tung, nước sốt văng khắp nơi. Phốc, giống như một viên quả nho bị đè dẹp lép, hình ảnh này miêu tả đến làm người cảm thấy ghê tởm. Càng không cần phải nói trực diện nguyên cảnh tượng Nhiếp Ảnh ra. Nàng lập tức trải qua lý trí kiểm định, còn hảo là một cái đại thành công, chỉ khấu một điểm lý trí, bằng không như vậy khấu hạ tới nàng đều có thể đương trường nổi điên. Bác sĩ, ta không bao giờ muốn ăn quả nho. Thẩm Đông Thanh, trò chơi miêu tả đến còn khá tốt ăn à, ta có điểm muốn ăn quả nho. Người chơi khác dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Thẩm Đông Thanh, yên lặng mà kéo ra cùng hắn khoảng cách. Trinh thám, nôn, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì a? Thẩm Đông Thanh, bạch tuộc, trinh thám, không chỉ có là quả nho, thoạt nhìn kế tiếp hắn liền bạch tuộc đều không nghĩ đi chạm vào. Chu Văn Ngạn, tà thần, trinh thám nháy mắt liền nhớ tới dán ở lữ quán trên vách tường, rời xa tà giáo tuyên. Truyền đơn, Chu Văn Ngạn, cổ trấn nguyên trụ dân mỗi 18 năm cung phụng một lần tà thần, trinh thám đột nhiên phản. Ứng lại đây, cho nên ta muốn tìm Tô Tiểu Anh đã ngỏm củ tỏi. Hắn có chút uể oải, kia như vậy ta còn như thế nào đem người tìm được mang về a? Thẩm Đông Thanh, lại chưa nói chết sống, trò chơi chưa nói là thế nào một cái hình thái Tô Tiểu Anh. Liền tính mang thân phận một bộ phận trở về hoặc là một phủng cho cốt cũng coi như là đem người cấp. Mang về, trinh thám nghĩ thông suốt về sau. Nháy mắt liền khôi phục ý chí chiến đấu. Đi, chúng ta đi tìm tà thân. Bác sĩ chỉ nằm trên mặt đất Nhiếp Ảnh ra. Nói, ta lưu lại chiếu cố nàng đi. Nhiếp Ảnh ra hôn mê bất tỉnh. Liền như vậy đặt ở vùng hoang vu dã ngoại cũng không được. Chỉ có thể lưu một người tới chiếu cố nàng. Bác sĩ cảm thấy đi tìm tà thân khẳng định là rất nguy hiểm. Còn không bằng lưu lại sờ cá. Ngay cả vội yêu cầu tiếp được chuyện này, còn hảo người chơi khác cũng không có nghĩ vậy một chút. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trinh thám một đường điều tra qua đi. Ở nhân thiết cùng kỹ năng thêm thành hạ, hắn vận khí còn tính không tồi, cơ bản đều có thể thành công. Cứ như vậy dựa theo trên mặt đất dấu vết đi đến. Càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo lên núi đường nhỏ, cỏ cây cuồng dã sinh trưởng, cơ hồ đều không có đặt chân địa phương. Trinh thám đi được phi thường gian nan, trên tay trên mặt đều bị nhánh cây trừ vài đạo, trên người càng là bị muỗi cắn thật nhiều cái đại bao. Hắn quay đầu nhìn lại, tức khắc không cân bằng, Chu Văn Ngạn ở phía trước mở đường, đem vươn tới nhánh cây toàn cấp bẻ gãy, trên mặt đất cỏ dại cũng bị dẫm lên dưới chân, làm đi theo phía sau hắn Thẩm Đông Thanh nhẹ nhàng mà là có thể đi tới. Không cần phải nói muỗi, ngay cả một chút da giấy cũng chưa cọ phá, trinh thám, có thể đổi vị trí sao? Hắn cũng tưởng hưởng thụ một chút như vậy đãi ngộ. Chu Văn Ngạn lẳng lặng mà nhìn hắn, không ra 3 giây, trinh thám liền túng, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục về phía trước đi. Còn hảo, không đi bao lâu liền đến đạt mục đích địa, không nghĩ tới này tiểu thủy đàm mặt sau còn có khác động thiên. Nơi này có một cái ẩn nấp sơn động, ở cửa động còn có thể thấy xúc tua trên người rơi xuống tím quả nho. Tản ra một cổ mùi tanh. Trinh thám nhắm mắt lại đem tím quả nho cấp một chân đá văng ra. Lúc này mới dám hướng bên trong Simonser sơn động sâu thẳm lại một mảnh đen nhánh. Căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì. Trinh thám, vào xem, 3 người trên người cũng chưa mang đèn pin. Chỉ có thể dùng trên màn hình di động mặt quang miễn cưỡng chiếu sáng lên. Ở mỏng manh quang mang dưới, sợ hãi hơi chút bị đuổi tản ra một ít. Trong sơn động ấm áp ẩm ướt còn có không khí đang không ngừng mà lưu động. Cái này làm cho trinh thám cảm giác được hơi chút tốt một chút. Chỉ là đi đến một nửa, trò chơi đột nhiên nhắc nhở, quá cái may mắn kiểm định Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn may mắn mà thông qua. Chỉ có trinh thám một người xui xẻo, ở trò chơi tuyên bố trinh thám may mắn kiểm định sau khi thất bại. Hắn dưới chân vừa chợt, về phía trước phương hung hăng mà tài đi xuống, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hai tay của hắn ở giữa không trung múa may, cuối cùng bắt được cái gì, không có rơi vỡ đầu chảy máu. Cảm ơn, trinh thám vừa mới bắt đầu tưởng bị Chu Văn Ngạn hoặc là Thẩm Đông Thanh cấp nâng ở. Chính là vừa nhấc đầu, hai người đứng ở cách đó không xa vây xem hắn, như vậy hắn bắt lấy rốt cuộc là cái gì. Trinh thám cứng đờ mà nâng lên tay, cầm di động chiếu qua đi, sau đó hắn thấy, trên vách tường treo một chuỗi tím quả nho, hắn bắt lấy cái kia vừa vặn chính là nắm tay lớn nhỏ tím quả nho. A, trinh thám một mông ngồi ở trên mặt đất, liên tục lui về phía sau, trong miệng tuôn ra luân phiên thô khẩu, điên cuồng mà phủi tay, không thể nói trinh thám nhát gan, tại đây loại không có phòng bị dưới tình huống. Ai gặp được ai mộng bước, Thẩm Đông Thanh cũng nâng lên tay, đem điện thoại quang mang chiếu qua đi, kia tím quả nho không phải lớn lên ở trên vách tường, mà là một cái xúc tua đáp ở mặt trên, khả năng nhân ra hảo hảo mà ghé vào nơi đó, đột nhiên bị người bắt một chút, cũng bị dọa tới rồi, hiện tại chính tất tất tác tác mà xúc đến huyệt động chỗ sâu trong. Thẩm Đông Thanh không có trò chơi, liền đuổi theo. Càng đi chỗ sâu trong, huyệt động thông đạo liền càng là hẹp hòi, chỉ có thể cho phép một người thông qua, giống Chu Văn Ngạn như vậy vóc dáng cao một ít, đều phải cúi đầu tới, một đường cùng qua đi, bọn họ còn phát hiện trên mặt đất rơi xuống một cái lại một cái bướu thịt, giống như là trái cây thành thục về sau từ trên cây rơi xuống giống nhau, có quăng ngã thành một bãi bùn lầy, có con hảo hảo mà đãi ở nơi đó. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm xuống dưới, quan sát đến một quả hoàn hảo, phát hiện bướu thịt bên ngoài bao vây lấy một tầng lá mỏng, mà bên trong đồ vật như là sống giống nhau, ở nhảy lên, giãy giụa, Thẩm Đông Thanh phản ứng đầu tiên chính là duỗi tay đi chọc. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ mà đem người cấp kéo lại. Giờ Thẩm Đông Thanh đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đại khái đi rồi 5-6 phút, bọn họ ngừng lại, sơn động tận cùng bên trong thế nhưng là một cái hố sâu. Thật giống như cả tòa sơn đều bị đào không, phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu. Xúc tua leo lên ở vách đá thượng bay nhanh mà trượt đi xuống. Ở mặt trên để lại một đạo phân bố ra tới dịch nhầy. Thẩm Đông Thanh đem điện thoại chiếu qua đi, nhưng phía dưới thật sự là quá sâu. Liền tính là ánh sáng chiếu xạ đi vào cũng làm theo bị cắn nuốt. Thẩm Đông Thanh sửa vì nhặt một quả đá ném đi xuống. Đá rơi xuống, không có bất luận cái gì tiếng vọng. Trinh thám thở hồng hộc mà đuổi theo. Nếu không qua cái điều tra, cái này quy tắc giả thiết còn rất hữu dụng. Chỉ cần vận khí đủ mạnh, cái gì đều có thể tìm được. Trò chơi bắt đầu ném xúc sắc. Thẩm Đông Thanh, thất bại Chu Văn Ngạn. Đại thành công dưới vực sâu mặt truyền đến Mạc Danh mà kêu gọi. Ngươi cảm thấy giống như trở lại mẫu thân ôm ấp thoải mái. Ngươi muốn tới gần, tiếp xúc, thần phục ngươi ngơ ngẩn về phía trước đi ra một bước. Ở vực sâu cái đáy sinh vật không ngừng mấp máy. Trên người treo đầy chín bướu thịt, nó tồn tại khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Ngươi không có thấy toàn cảnh. Chỉ là một cái mơ hồ cắt hình đều đủ để cho người lâm vào điên cuồng không? Có lẽ không nên là hắn, mà là hắn tiến hành lý trí kiểm định. 1D6 kiểm định thất bại, khấu trừ lý trí 6 Chu Văn Ngạn nhắm mắt lại, lui ra phía sau một bước, về tới huyệt động bên trong. Một lần khấu trừ lý trí 6, người đem lâm vào 10 giờ điên cuồng. Điên cuồng bệnh trạng vì cực đoan cố chấp ngươi đem điên cuồng mê luyến sự vật nào đó hoặc sinh. Và, nếu này thoát ly ánh mắt của ngươi, ngươi sẽ cuồng loạn, dễ dàng hỏng mất, thả không chịu khống chế Chu Văn Ngạn mở mắt. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là Thẩm Đông Thanh, nguyên bản thiển ra sắc con ngươi trở nên thâm một ít. Hắn thanh âm mất tiếng, như là áp lực sở hữu nhiệt liệt cảm xúc. Lại đây, hắn muốn hắn. Dùng các loại phương thức, tốt nhất đem hắn xoa ở hắn ôm ấp chung, huyết cốt hợp hai làm một, vĩnh không chia lìa, con ngồi xổm vực sâu trước chăm chú nhìn Thẩm Đông Thanh không rõ nguyên do. A, làm sao vậy, hắn không hề phòng bị mà đi qua, sau đó bị người một phen túm qua đi, gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực, lẻ loi đứng ở bên cạnh trinh thám, như vậy một lời không hợp liền tụ ân ái hảo sao. Hết chương.